Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, cạnh tranh, Phạm Lợi Cần trong đầu lại tưởng tượng, này Ngọc tuy quý, nhưng lấy thân phận của hắn, cũng không phải không thể lui, liền tính Quang Minh chính đại lui mất mặt. Cũng có thể mua tới lúc sau lại bán treo tay cho người khác càng hoặc là dùng ở mấu chốt địa phương. Tóm lại là có thể bảo đảm giá trị tiền gửi thứ tốt. Mua cũng không mệt, thứ này ta vừa rồi đã nói muốn mua. Ngươi hiện tại đem tạp còn cho nàng, ta tới trả tiền. Phạm Tổng có chút không kiên nhẫn đối với người bán hàng nói. Đối phương có chút khó xử. Nhưng Phạm Lợi Cần tạp cũng đã tắc lại đây. Cảnh Vân Chiêu nhìn Bạch Du Ân liếc mắt một cái. Bạch Du Ân lập tức hiểu ý. Ta ra 2.100 vạn. Đồ vật về ta. Bạch Du Ân trực tiếp mở miệng nói. Nơi này ý giá rõ ràng. Đấu giá đương nhiên không thích hợp. Chỉ là lúc này có chút dương cung bạt kiếm. Này người bán hàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vội vàng kêu giám đốc lại đây. Giám đốc vừa nghe, cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải ngốc tử. Sao có thể có tiền không kiếm? Cùng lắm thì đến lúc đó đem nhiều kiếm tiền quyên đi ra ngoài. Vì chi nhánh Bắc Thanh Danh. Nói nữa, chuyện này là này hai người cam tâm tình nguyện. Mà không phải bọn họ bức bách. Đảo cũng không lo lắng bọn họ xong việc đổi ý. Hai người nháo đến lớn như vậy, đổi ý đối bọn họ thanh danh không chỗ tốt. Huống hồ bọn họ điểm này lão bản cũng không phải ăn chay. Mặc dù là xong việc lui thật sự còn dư thừa tiền, cũng sẽ chừa chút chỗ tốt ở trên tay. Hiện tại phải làm sự giải quyết trước mắt tranh chấp. Tiểu Bạch A, biết khó mà lui hiểu hay không 2.100 vạn. A, đem ngươi bán cũng phó không dậy nổi. Phạm Lợi Cần châm chọc nói. Phạm Tổng, lúc trước ngươi ám hạ độc thủ đoạt ta nữ nhân. Hiện giờ người này ta từ bỏ. Nhưng mặt khác đồ vật ta còn thủ được. Vô luận như thế nào? Hôm nay này Ngọc ta sẽ không cho ngươi. Thậm chí về sau ngươi coi trọng, nguyên thuộc về ta bất cứ thứ gì, ta đều sẽ không lại làm. Bạch Du Ân lạnh nhạt nói, một nửa diễn kịch một nửa kia, cũng là chân tình thực lòng. Không ai nguyện ý thừa nhận khuất nhục. Thốt ra lời này, Phạm Lợi Cần thái độ liền nghiêm túc nhiều. Nhớ tới năm đó Bạch Du Ân ở hắn thủ hạ quang mang vạn trượng, thậm chí đều phải đem hắn cái này lão bản so đi xuống bộ dáng, càng là hận đến cắn răng. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đồ vật, nhớ năm đó liền ngươi đều là thay ta bán mạng. 2.200 vạn, ta lại thêm 100 vạn. Ta biết các ngươi này trong tiệm nhiều lấy khách nhân tiền không quá thích hợp, cho nên ta có thể bảo đảm, chỉ cần thứ này bán cho ta, ta tuyệt đối sẽ không tiến đến lui hàng. Hơn nữa dư thừa tiền từ các ngươi châu báu cửa hàng làm chủ quyền. Thế nào? Bạch Du Ân lại nhiều giải thích một câu. Ý tưởng này làm giám đốc thần kinh buông lỏng, vội vàng gật gật đầu. Phạm Lợi Cần sắc mặt khó coi. Ngươi hành. Bất quá ngươi cho ta Phạm Lợi Cần là người nào? Điểm này tiền trinh đều ra không được. 2.500 vạn. 2.800 vạn. Bạch Du Ân không thấy được Cảnh Vân Chiêu ý bảo. Tiếp tục nói. 2.900. Phạm Lợi Cần cắn răng. 3.000 vạn. Ngoặc kép. 3.500 vạn. Ngươi đánh cuộc một hơi. Hắn Phạm Lợi Cần bại bởi ai đều được. Nhưng Bạch Du Ân, mơ tưởng, 4.000 vạn, Bạch Du Ân biểu tình tựa hồ có chút khẩn trương lên. Nói chuyện đều có chút chần chờ, Phạm Lợi Cần trong lòng hoác hoác đau. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn có nhân mạch, xong việc có thể nghĩ cách. hiện tại không cần phải bùn xỉn. Bởi vậy trực tiếp một hơi nói 5.000.000, thốt ra lời này, quanh thân người trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Cảnh Vân Chiêu xoa xoa chóp mũi, Bạch Du Ân vừa thấy, vẻ mặt đau lòng cắn răng, ngươi, Phạm Tổng, ta nhưng không tin ngươi có thể lấy ra này tiền tới, này tiền với ta mà nói căn bản liền tính. Không được cái gì, nói, lấy thắng lợi tư thái quét giám đốc liếc mắt một cái. Này giám đốc run rẩy tay cầm tạp lập tức rót chướng. 5.000.000 tức khắc xoay đi ra ngoài. Bất quá các ngươi cửa hàng cũng không nên cửa hàng đại khinh khách. Vừa mới nói tốt dư lại 3.100.000 từ các ngươi cửa hàng quyên đi ra ngoài. Hẳn là lập cái chứng từ không phải sao? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên chuyển khẩu nói. Hết chương.